Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cha cùng nam nhị đồng thời nằm vào trong doanh địa công cộng chữa bệnh liều trại. Nữ chủ cùng mẹ kế cực kỳ bi thương theo vào liều trại. Rất giống nàng, cha cha không phải khí hôn mê, mà là người không có nhân vòng là bi thống thành như vậy. Mẹ kế còn không quên ở đi vào trước để lại 4 cái thị vệ coi chừng Ngu Khuyết, không được nàng chạy loạn nói lung tung. Nhưng nàng vẫn là bận tâm nơi này không phải Ngu gia, không dám đảm đương nhiều người như vậy mặt trực tiếp cấm túc Ngu Khuyết, chỉ làm người đi theo nàng. Cha cha đi vào nửa giờ, tại đây nửa giờ, Ngu Khuyết đầy đủ kiến thức tu chân giới nhân dân bát quái chi lực. Cụ thể biểu hiện ở, còn Thái Bình chữa bệnh trong doanh địa lục tục xuất hiện nhân các loại nguyên nhân bị thương tìm thầy trị bệnh tu sĩ, bao gồm nhưng không giới hạn trong đau đầu nóng lên, cùng chính mình kiếm đánh nhau bị hoa thương, táo bón. Chỉ sang, ăn chính mình đan dược, chúng độc vân vân. Không có điều kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn. Này đó các tu sĩ vì càng tiếp cận bát quái tuyến đầu mưu kính hướng chữa bệnh liều trại toàn. Một đám tới thời điểm đều khóc thiên thường địa, rất giống chính mình lập tức liền không sống được bao lâu, đi thời điểm cảm thấy mỹ mãn. Ngu Khuất ở nửa giờ, chứng kiến một hồi lời đồn đãi ra đời. Giáp, nghe nói Ngu gia gia chủ Thận Dương mệt hư. Đã là một khắc cũng không rời đi kia không thể nói chi dược, thế cho nên Ngu gia nữ nhi không thể không xa ngàn dặm cấp phụ thân đưa dược. Ất, nghe nói là Ngu gia gia chủ nhân tàu hòa nhập ma đã cùng thái giám vô dị, hiện giờ chỉ dựa vào kia không thể nói chi dược mới có thể không lộ manh mối. Lần này đưa nhà mình tiểu nữ nhi bái sư đúng là vì nhìn trộm đệ nhất đại tông nhưng có làm hắn trọng trấn hùng phong phương pháp. Bính. Nghe nói Ngu gia gia chủ phái tiểu nữ nhi nằm vùng đệ nhất đại tông, chỉ vì đánh cắp đệ nhất đại tông kia cũng không ngoại chuyện trợ thần chi dược phối phương. Đinh, nghe nói Ngu gia chính là dựa vào kia không thể nói chi dược lập nghiệp. Nghe nói đệ nhất đại tông có không thể nói chi công pháp, môn hạ đệ tử các long tinh hổ mãnh. Nghe nói Ngu gia cùng đệ nhất đại tông muốn hợp tác bán kia không thể nói chi dược. Lời đồn đãi xôn xao càng ngày càng nghiêm trọng. Thế cho nên không lâu lúc sau Thương Hải Tông một chúng trưởng lão từ kết giới ra tới, nhìn đến đều không phải Thương Hải Tông đệ tử cung nghênh bọn họ thắng lợi, mà là một chúng đệ tử phức tạp ánh mắt. Một cái trưởng lão môn hạ nhỏ nhất đệ tử khóc sướt mướt hỏi. Sư tôn, ta còn như vậy tiểu, cũng muốn ăn kia Ngọc Xuân Đan sao? Biết Ngọc Xuân Đan là cái quỷ gì đồ vật sư tôn không thể tin tưởng. Ha, Ngu Khuyết, ha ha ha ha ha. Nói cho nàng này đó đúng là cái kia mới vừa rồi ở trong đám người cho nàng vỗ tay gieo hò âm tu cô nương, nàng ở bát quái trước tiên liền chạy tới cùng Ngu Khuyết chia sẻ. Bọn họ quang minh chính đại làm cho kia 4 cái thị vệ mặt liêu Ngu gia bát quái, kia 4 cái thị vệ ý đồ ngăn cản, âm tu cô nương trực tiếp sáng cái lệnh bài, 4 cái thị vệ tức khắc không dám động, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Ngu Khuyết khiếp sợ, cái gì lệnh bài lợi hại như vậy? Âm cô nương nhẹ nhàng bâng quơ nói, chúng ta môn phái đệ tử lệnh bài thôi, Ngu cô nương đối ta ăn uống, nếu là muốn nói ta đem ta cái này cho ngươi, về sau ra cửa bên ngoài ngươi liền báo ta Thẩm Thất Thất tên, ta che chở ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem đệ tử lệnh đưa tới Ngu Khuyết trước người, Ngu Khuyết rốt cuộc thấy rõ cái gì đệ tử lệnh bài có lớn như vậy uy lực. Trường Âm Tông, Hảo Gia Hỏa. Âm tu đệ nhất đại tông Trường Âm Tông. Ngu Khuyết cảm thấy chính mình chịu không nổi lớn như vậy phúc phận, vội vàng cự tuyệt. Thẩm Thất Thất một bộ thập phần tiếc nuối bộ dáng, đưa lệnh bài không thành, nàng lại đưa cho Ngu Khuyết một khối mặt ngoài vô cùng bóng loáng huyền thiết lệnh bài, nói. Đây là vạn dặm đồng thanh, sàn tự thiên cơ các, đưa vào linh lực có thể lấy mở ra, thiên hạ tu sĩ đều có thể ở mặt trên giao lưu, ngươi vào xem, cái này càng tốt chơi. Hảo Gia Hỏa, này không phải di động sao, nguyên chủ trước nay không tiếp xúc quá thứ này, thế cho nên Ngu Khuyết đại chịu chấn động, lập tức tiếp nhận đưa vào linh lực. Thường thường vô kỳ huyền thiết lệnh bài thượng lập, tức xuất hiện rậm rạp tự, trên cùng một hàng hồng thể thêm thô tự ánh vào Ngu Khuyết mi mắt. Kinh, Ngu gia gia chủ đương trường hôn mê, Thương Hải Tông đệ tử nói năng thận trọng, Ngu gia cùng Thương Hải Tông lại có như vậy giao dịch. Tiết lộ đại lão sau lưng không thể nói yêu hận tình thù. Đây là tu chân giới bản khiếp sợ thể, Ngu Khuyết toàn bộ đều khiếp sợ ở, trầm mê soát huyền thiết lệnh vô pháp tự kiềm chế, liền Thẩm Thất Thất khi nào rời đi cũng không biết. Thẩm Thất Thất vừa ly khai, kia bốn cái thị vệ lập tức liền tường đem nàng trong tay huyền thiết lệnh cấp thu đi. Ngô Khuyết phản ứng bay nhanh thu hồi huyền thiết lệnh, đứng dậy liền đi. Một cái thị vệ ngăn lại nàng, lạnh lùng nói, đại tiểu thư muốn đi đâu nhi? Ngô Khuyết nhìn thoáng qua đến nay không có động tĩnh lều trại, tức khắc biểu tình biến đổi, bi bi thương thương nói. Phụ thân hôn mê bất tỉnh, ta thải điểm nhi nấm vì phụ thân nấu canh tẫn hiếu, ngươi còn muốn cản ta không thành. Mấy cái thị vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết là cản vẫn là không ngăn cản. Một cái do dự gian, Ngô Khuyết đã lưu đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể đuổi kịp. Hồng Dù Dù, Bạch Côn Côn, ăn xong ngươi liền nằm bản bản, chôn sơn sơn, thân bằng đều tới ăn cơm cơm. Ngô Khuyết trong miệng sướng vui sướng ca, đem một đám màu đỏ tươi nấm trích tiến tiểu vác rồ. Yến Hành Chu ở cách đó không xa đứng có trong chốc lát, nghe được mùi ngon, chờ nàng sướng xong rồi một đoạn, làm lơ bốn cái thị vệ trực tiếp đi qua, ca ngợi nói. Cô nương cái này ca dao nhưng thật ra sướng thú vị. Ngô Khuyết bỗng nhiên quay đầu, một bộ tìm được chi âm bộ dáng, nói. Đúng không, thật là lại dễ nghe lại có triết lý đúng hay không? Yến Hành Chu nhìn kia một rổ đỏ tươi dù cái, lại nghe miệng nàng. Ăn xong ngươi liền chôn sơn sơn, mặt không đổi sắc gật đầu, tán đồng nói. Tuy rằng giản vụng, nhưng sắc thật lưu loát dễ đọc lại khiến người tỉnh ngộ, không biết xuất từ người nào tay. Ngô Khuyết buông rổ, túc mục, xuất từ nhân dân nghệ thuật ra. Yến Hành Chu, hắn lại hỏi, kia cô nương thải này đo nấm. Ngô Khuyết ôn nhu nói tiếp, cho ta tra bổ thân thể. Yến Hành Chu, cô nương thật là cái thuần hiếu người. Giọng nói rơi xuống, hai người nhìn nhau cười. Ăn xong ngươi liền chôn sơn sơn, quả thực hiếu gia cường đại. Cười xong, Ngô Khuyết nhẹ nhàng nói, vừa mới Yến huynh đi đâu nhi? Buổi sáng cũng không gặp Yến huynh. Không biết vì sao, Ngô Khuyết cảm thấy Yến Hành Chu tươi cười tựa hồ phai nhạt chút. Hắn nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đi tiếp tại hạ sư tỷ, nàng có việc lầm hành trình, mới vừa rồi nhận được sư tôn đưa tin, hắn từ kết giới ra tới, ta đi an bài một phen. Nga đúng rồi, Thương Hải Tông vị kia trình trưởng lão là cùng tại hạ sư tôn cùng nhau ra tới. Tính thời gian, hắn hiện tại không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Nga, đã tới rồi. Ngô Khuyết theo bản năng mà ngẩng đầu, thấy cách đó không xa một thân thanh y anh tuấn nam tử chính vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng. Là một cái trưởng lão, hắn tướng mạo tuổi trẻ có chút quá mức, liếc mắt một cái xem qua đi chỉ 30 ngứa bộ dáng. Hắn đi đến Ngô Khuyết trước người, trầm mặc một lát, mở miệng câu đầu tiên là: "Ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên rất giống." Ngô Khuyết, ân, cảm ơn. Hắn cũng không thèm để ý Ngô Khuyết phản ứng, lo chính mình nói. Tính cách cũng giống nàng, cương liệt, lần này sự tình ta nghe Thiên Thu nói qua, là ta vội vã tiến kết giới không cẩn thận dò hỏi thân phận liền tùy tiện thu đồ đệ, nếu là đổi lại mẫu thân ngươi gặp như vậy sự, nàng đại khái cũng sẽ giống ngươi làm như vậy. Ngô Khuyết, ếch, ngài anh minh, hắn như là cũng không thèm để ý Ngô Khuyết tiếp cái gì, tầm mắt dừng ở nàng bên hông ngọc tiêu thượng lập tức định trụ. Thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Ngô Khuyết bên hông ngọc tiêu là nguyên chủ mẫu thân. Ngô Khuyết đến lúc này bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Vị này trình trưởng lão có thể mới vừa trở về liền biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn nàng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng giống thật mà là giả để lộ ra tới tin tức đã không tính thiếu. Hắn hơi chút điều tra một chút liền biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là người này tam câu nói không rời nguyên chủ mẫu thân. A này, hắn lại nói. Đây là mẫu thân ngươi đồ vật, Ngô Khuyết, ếch, đối, người này liền thở dài, nói, ngươi theo ta đến đây đi, dứt lời dừng một chút, nhìn về phía một bên Yến Hành Chu. Yến Hành Chu trên mặt vẫn là mang theo cười, nhưng không biết vì cái gì, Ngô Khuyết mạc danh cảm thấy này tươi cười làm người cảm thấy có chút lạnh lẽo. Trình trưởng lão còn lại là chút nào không che giấu chính mình đối Yến Hành Chu không thích. Hắn lạnh lùng nói, Yến Sư Điệt. Kế tiếp là ta Thương Hải Tông sự tình, ngươi liền không cần cùng lại đây. Yến Hành Chu tươi cười chưa biến, đang chuẩn bị nói chuyện, một bên Ngô Khuyết vừa nghe không cho Yến Hành Chu cùng lại đây, đôi mắt liền trước mở to. Nói giỡn, cha cùng tiện nghi muội muội nhưng đều là địch nhân, vị này trình trưởng lão đối nguyên chủ mẫu thân thái độ không bình thường không giả, nhưng đối Ngô Khuyết tới nói như cũ địch hữu không rõ, nàng lẻ loi một mình qua đi chẳng phải là tứ cố vô thân. Nàng bay nhanh giữ chặt Yến Hành Chu ống tay áo, cường điệu nói. Đây là ta bằng hữu. Bị giữ chặt kia một khắc, Yến Hành Chu cả người cơ bắp theo bản năng mà căng chặt. Có như vậy trong nháy mắt, sát ý không thể ức chế tiết ra ngoài. Nhưng không biết vì sao, này sát ý ở chạm vào Ngu Khuyết phía trước mạnh mẽ bị thu trở về. Cơ hồ đã chuẩn bị ra tay, Trình trưởng lão không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Hắn nhất biết trước mắt người này là cỡ nào tùy tâm sở dục cũng không áp lực chính mình. Yến Hành Chu đối thượng Trình trưởng lão cơ hồ xưng được với khiếp sợ biểu tình, ôn hòa cười. Một bên, Ngu Khuyết sợ bọn họ không tin giống nhau, lại cường điệu nói. Là bạn tốt, ta hiện tại tốt nhất bằng hữu. Trình trưởng lão trầm mặc một lát, ác thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu nghĩ đến, liền đến đây đi. Yến Hành Chu cười nói. Đó là tự nhiên, rốt cuộc ta là Ngu cô nương bằng hữu. Ba người một đường trầm mặc đi tới chữa bệnh doanh địa. Sau đó đã bị lộn xộn chữa bệnh doanh địa cấp chấn kinh rồi một phen. Ngu Khuyết lúc đi nơi này còn hào hào, nàng một hồi tới, toàn bộ doanh địa như là thay đổi thiên. Cha cha cùng Trình Thanh không biết khi nào đều tỉnh, hai người một cái so một cái táo bạo, một cái bạo nộ nói trắng ra dưỡng nàng cái này bất hiếu nữ, một cái kêu gào muốn cho nàng đẹp. Mẹ kế cùng nữ chủ cản đều cản bất quá tới. Chữa bệnh doanh địa y tu nhóm cùng ăn dưa quần chúng cùng nhau xem náo nhiệt. Tạ Thiên Tu ở một bên sắc mặt xanh mét, Ngu Khuyết nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi Trình trưởng lão. Trưởng lão, ta cái kia tín vật còn có thể đổi sao? Trình trưởng lão nhìn nàng một cái, gật đầu nói, kia tín vật nếu không phải ngươi tự nguyện giao ra, tự nhiên có thể. Ngu Khuyết gật gật đầu, bước nhanh chạy qua đi, cảm động nói. Cha! Không nghĩ tới ngươi tình còn như vậy nhớ thương ta, cấp, đây là ta thải nấm, cho ngài hầm canh uống, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. Kịch độc nấm đưa tới cha cha trước mặt, cha cha sắc mặt xanh mét, giận dữ hét, ngươi còn muốn ta chết, Ngu Khuyết ôn ôn nhu nhu nói. Như thế nào sẽ đâu, cây này kêu lấy độc trị độc, cha tâm có thể so này nấm độc nhiều, ăn xong nó, còn không chừng ai sẽ độc chết ai đâu. Cha cha giương tay liền phải đánh nàng. Ngu Khuyết có dự phán, bay nhanh sau này một lui. Vì thế lại loạn cả lên, Trình trưởng lão cau mày, lạnh lùng nói, Ngu gia chủ, ngay trước mặt ta, người cũng muốn động thủ. Cha cha động tác một đốn, Ngu Khuyết nhân cơ hội toàn thân mà lui. Ngu cha cha như là rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, hít sâu một hơi, nói. Không dám, Trình trưởng lão cười lạnh, không dám, người Ngu kiểm chi còn có không dám sự tình. Ta nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bao nhiêu năm sau cầm ta tín vật tới, cư nhiên không phải nàng nữ nhi. Ngu cha cha như là bị người chọc tới rồi chỗ đau giống nhau, trong mắt hiện lên một tia khói mù. Hắn âm lãnh mà nhìn về phía Ngu Khuyết, Ngu Khuyết thân thể không tự chủ được mà run nhè nhẹ. Này không phải Ngu Khuyết phản ứng, mà là nguyên chủ thân thể lưu lại, đối trước mặt người theo bản năng mà sợ hãi. Ngu Khuyết đã nhận ra thân thể phản ứng. Khóe miệng ý cười phai nhạt xuống dưới. Cha cha lại vui sướng mà nở nụ cười, hắn lại cười nói. Trưởng lão nói được nói cái gì, kia tín vật là trước thê để lại cho Ngu gia, cũng là ta này đại nữ nhi tự nguyện nhường cho muội muội, Khuyết nhi, ngươi nói phải không? Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Ngu Khuyết lại bất động không nói, chỉ ở trong lòng đối hệ thống nói. Mở ra thương thành dùng một lần đồ dùng trang, hệ thống không hỏi nguyên do. Chỉ bay nhanh mở ra thương thành. Ngu Khuyết lập tức dùng 5 tích phân mua chính mình đã sớm xem trọng một cái dùng một lần sản phẩm. Nàng một bên mua một bên ở trong lòng ghét bỏ. Mã Đức vì như vậy cái rác rưởi phí 5 tích phân, quá mẹ nó không đáng giá. Mua sắm thành công thanh âm vang lên sau, Ngu Khuyết ôn hòa mà đối Yến Hành Chu nói. Bằng hữu của ta, người sau này chạm chạm, Yến Hành Chu sửng sốt, ngay sau đó biết nghe lời phải. Ngu Khuyết hít sâu một hơi, tiến lên một bước đứng ở cha cha trước mặt, hướng hắn cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha cha ánh mắt lạnh nhạt mà miệt thị, trên cao nhìn xuống mà chờ chính mình cái này từ trước đến nay yếu đuối nữ nhi thấp hèn chính mình đầu, giống như trước rất nhiều lần giống nhau. Mà lúc này đây, hắn không bao giờ sẽ cho nàng ngẩng đầu cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng một trận vui sướng, ngay sau đó. Trên mặt hắn lại đột nhiên phong vân biến sắc. Hắn cho rằng yếu đuối nữ nhi thu hồi tươi cười giữ tợn sắc mặt, chứa đầy kịch độc nấm rổ cao cao giơ lên, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây phía trước thật mạnh nện ở hắn trên đầu. Này một tạp trực tiếp phá khai rồi Nguyên Anh chân nhân phòng ngự, tạp nàng mắt đầy sao xẹt. Mã Đức ngươi cái rừng bút, ai cho ngươi lá gan như vậy xem lão nương, trong mắt cho ngươi moi ra tới đương cầu chơi. Kịch độc màu đỏ nấm sôi nổi rơi xuống, hệ thống thanh âm chưa bao giờ như thế dễ nghe. Dùng một lần thể chất, lực lớn vô cùng đã đổi, nhưng áp chế Nguyên Anh cấp dưới, hạn khi một phút, thỉnh ký chủ mau chóng sử dụng. Ngưu Khuyết Tâm nói tốt a, một phút cũng đúng. Nàng lập tức nắm lên một cây nấm mạnh mẽ nhét vào cha cha trong miệng, cười lạnh nói. Người mẹ nó cấp lão nương ăn, này mẹ nó đều là lão nương hiếu tâm. Kịch độc nấm nhét vào trong miệng, mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây. Kinh hô, can ngăn can ngăn. Nhưng lại nhiều người cũng kéo không ra một cái thượng lực lớn vô cùng bắp Ngu Khuyết. Nàng đem cha cha gắt gao đè lại, tả một cái bàn tay đánh hắn hộc ra một viên nha. Đây là ta thế Ngu Khuyết đánh, đoạt chính mình khuê nữ tín vật, năng lực a, hữu một cái bàn tay đánh hắn mắt đầy sao xẹt. Đây là ta thế Ngu Khuyết kia chết đi nương đánh, giày xéo thân khuê nữ thế người khác dưỡng hài tử, xứng đáng ngươi trên đầu xanh mượt. Hai cái bàn tay đi xuống, Ngu Khuyết bị người mạnh mẽ kéo ra. Nàng cũng không lưu luyến, bị kéo ra trong nháy mắt nhấc chân hướng tới cha cha dưới rốn ba tấc trừ đột nhiên một đá. A, tiếng kêu thảm thiết chấn kinh rồi toàn bộ doanh địa. Ngu Khuyết rốt cuộc sảng, ở hệ thống thời gian đã đến thông chi trong tiếng cười lạnh nói. Nếu ngươi như vậy ái giày xéo thân sinh nữ nhi dưỡng người khác hài tử, kia nói vậy này ngoạn ý cũng không cần muốn đi. Nàng nhìn chung quanh ngây ra như phỗng mọi người. Lớn tiếng tuyên bố. Ngu gia bất nhân, ngược đãi thân nữ, đoạt ta bái sư tín vật, nhục ta mẹ đẻ, Ngu Khuyết hôm nay cùng Ngu gia ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây cùng trời cuối đất, không chết không ngừng. Nhiệm vụ nhị, thoát ly Ngu gia đã hoàn thành, tích phân 30, tổng tích phân 30. Ngu Khuyết cười, nhìn về phía ngây ra như phỗng Trình trưởng lão, cười nói. Trưởng lão, nghe nói ta mẫu thân đã từng cứu ngài một mạng. Ta đây liền lấy này tín vật lại đổi một ngài bảo ta một mạng, như thế nào? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2022-01-11-01-41-45-2022-01-12-01-57-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yên nhiên diễm, ngạn bổn 10 bình. À vẫn là không có miêu. A thức 5 bình, thần hy ma ma 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.